Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn ép buộc hắn phải lấy nàng. Nàng chỉ hy vọng hắn muốn cùng nàng bàn bạc đầu sai lão. Cho dù là nói dối nàng vui vẻ cũng được, nhưng nàng chỉ muốn nghe lời hứa hẹn của hắn thôi. Nàng tự như là một cô gái bốc đồng. Lúc đầu thì muốn hắn nói lời yêu nàng trước, đến bây giờ lại muốn hắn hứa hẹn cả đời. Nàng vĩnh viễn cũng đều không cảm thấy thỏa mãn, càng ngày càng đòi hỏi nhiều ở hắn hơn. Tiểu Dạ, làm sao lại không nói gì nữa chứ? Không phải vì hắn nói không muốn kết hôn mà nàng lại miên man suy nghĩ rồi chứ? Hàn Tiểu Dạ đặt bát đĩa đã rửa sạch trên chặn rồi nhón chân lên, hôn môi hắn một cái thật là mạnh. Đền Tuấn Ân à, em yêu anh có yêu em hay không hả? Đường Tuấn Ân sửng sốt, hiếm khi thấy nàng chủ động hôn hắn như vậy. Mau nói đi, nàng lại hôn hắn. Trái tim của Đường Tuấn Ân run lên, xem ra đêm nay sẽ không còn cô đơn nữa rồi. Tiểu Dạ, anh yêu em. Hàn Tiểu Dạ cảm thấy thỏa mãn, giống như nội tâm trống rỗng của nàng vì những lời nói này mà được lấp đầy. Nói lại một lần nữa đi. Anh yêu em Tiểu Dạ, anh yêu em. Lặp đi lặp lại vài lần, Đường Tuấn Ân thật sự không kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy đầu của nàng, tùy ý hôn nàng. Tiểu yêu tinh này thật sự là mau bức điên hắn, hắn muốn nàng ngay bây giờ. Bàn tay của hắn nâng mông của nàng lên, cần sát vào dục vọng đang phấn chứng bừng bừng của hắn. Từ từ thôi. Hàn Tiểu Dạ kéo bàn tay đang tùy tiện ôm mông của nàng ra, khuôn mặt hồng hồng mà khẽ cất tiếng nói. Không thể, trong nhà có người lớn làm sao có thể. Ba mẹ của anh đều đang xem tivi, cho dù làm trong này cũng không thành vấn đề. Đừng Tuấn Ân không kiêng kỵ địa điểm mà nói. Anh bị điên sao? Ở trong này ư? Rất là kích thích đó chứ. Kích thích cái đầu anh ấy, em mới là không cần. Bếp đây là dầu mỡ lại còn có rán bò vào. Vừa nghĩ đến thôi thì nàng đã nổi đầy cả da gà rồi, tuyệt đối là không thể. Vậy thì vào phòng anh đi, giường của anh rất là lớn. Hắn nói nhỏ bên tai của nàng, khiến vành tai của nàng nóng dần lên. Không được, em mà qua đêm ở phòng của anh, nếu bị mẹ em phát hiện thì... Cái này không được, cái kia cũng không được. Đường Tuấn Ân không có nhiều kiên nhẫn đến như vậy. Hắn cúi đầu muốn hôn nàng, lại cảm giác cả người nàng đang cứng đờ. Thì sao chứ? Hắn nghiêng người, lúc này mới nhìn thấy mẹ hắn đang đứng cạnh bình nước uống. Gì à? Hắn vô cùng bình tĩnh gật đầu với bà, bàn tay to cũng không rời khỏi cái mông của con gái bà. Hàn Tiểu Dạ liếc mắt nhìn xuống, bàn tay đang ôm lấy mông của nàng, tức giận mà gạt tay hắn ra, cố gắng mỉm cười với mẹ. Mẹ à? Đừng Tuấn Ân lúc này mới nghĩ tới hắn còn mặc tạp dề, khuôn mặt tuấn tú có một chút ngượng ngùng. Ánh mắt của mẹ Hàn tuần tra một lượt khắp trên người của bọn họ rồi cứng ngắc nói. Tiểu Dạ, con lại đây một chút đi. Hàn Tiểu Dạ khẩn trương đến nỗi đau cả dạ dày. Từ nhỏ, nàng và mẹ đã nương tựa vào nhau mà sống. Tuy nói là mẹ con thường thân thiết, nhưng lý tưởng sống của mẹ luôn luôn cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ. Bình thường luôn luôn nghiêm túc, làm cho nàng cảm thấy rất là khó gần. Lần trước khi mẹ nằm viện, nàng nắm tay mẹ, nói với nhẹ những lời nàng giấu kín trong lòng. Có thể nói là có được trân quý, nhưng còn chưa đủ. Nàng cảm thấy vẫn là chưa đủ, nàng còn muốn nhào vào trong lòng mẹ, làm nũng với mẹ, cùng mẹ đàm luận về người mà nàng thích. Nhưng là, đó chỉ có thể là ảo tưởng của nàng mà thôi. Giờ nghĩ đến việc mẹ nàng gọi nàng vào trong phòng, có lẽ là muốn nàng chia tay với Đường Tuấn Ân, thì nàng liền nơm nớp vô cùng lo sợ. Mẹ Hằng vỗ vỗ giường muốn nàng ngồi cạnh, Hàn Tiểu Dạ không dám chần chờ liền ngồi ngay xuống. Chiếc giường rất êm, nhưng nàng lại cảm thấy giống như đang đứng ở trên đống lửa, giống như đang ngồi ở trên đống than. Tiểu Dạ, con thật sự là thích thiếu gia sao? Hàn Tiểu Dạ gật gật đầu, rồi sau đó dường như sợ mẹ phản đối, nàng nói liền mạch như là bắn súng liên thanh. Mẹ à, mẹ không thể vì Đường Tuấn Ân là thiếu gia mà ngăn cản chúng con ở bên nhau. Bây giờ xã hội ngày càng tân tiến, mọi người sinh ra đều ngang hàng nhau cả, không phân biệt ai cao thấp cả. Mẹ có nói mẹ không cho phép sao? Não bộ của Hàn Tiểu Dạ ầm ầm một tiếng vang sừng sốt. Mẹ vừa nói cái gì chứ? Nói rằng nàng không xứng với thiếu gia, nàng phải lập tức chia tay thiếu gia, tốt nhất là có chết cũng không được gặp thiếu gia. Nhưng mà không, mẹ đang nói là mẹ không cho phép sao? Như vậy chính là cho phép ư? Hàn Tiểu Dạ cảm thấy thật là ngoài ý muốn. Nàng đã mất công tính toán vô ích, giờ lại có thể có được mẹ cho phép. Nàng cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy, nhưng cũng không dám cao hứng quá sớm. Nhưng mà từ nhỏ mẹ đã nói với con, phải luôn mang ơn người nhà, mà chuyên tâm hầu hạ thiếu gia, phải biết bổn phận của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net